Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, nghe nói các ngươi muốn nhìn ta chết vào chốn Tu La. Các ngươi đừng hòng. 1. Sở Vân Vân trong tay nghịch thần kỳ thương, liền như diệt thế cuồng long, như bẻ cành khô đột phá cái kia tầng tầng phong cấm. Còn có cái kia dày đặc tầng băng, khi nàng tiến vào băng huyền cung Nguyệt Hàn Điện thời điểm. Vấn Thù Y đã mặc vào áo lót, Sở Hy Thanh thì lại luống cuống tay chân đem chính mình bị tháo xuống chiến giáp hướng về trên. Người bộ, hắn tâm tình bây giờ là vừa khổ chát vừa bất đắc dĩ. Đồng thời còn lưu lại nam nữ động tình, hưng phấn cùng sung sướng, tổng phức tạp không được, trong gió ngổn ngang, hắn đến vui mừng Vấn Thù Y trung quy là đại gia khuê tú xuất thân. Nàng nguyên thần thứ hai. Nhân cách thứ hai tuy rằng tập trung Vấn Thù Y tất cả dục vọng, tà niệm cùng bầu không khí không lành mạnh, lại còn sót lại nhất định đạo đức điểm mấu chốt. Nàng không có thật đợi đến Sở Vân Vân đột phá vào đến một khắc đó, liền chủ động cách hắn mà đi, kết thúc rong ruổi. Bất quá Sở Hy Thanh cảm giác rất tồi tệ, tình cảnh này lại như là bị nguyên phối bắt gian ở giường trống, chật vật không được. Quả thực không biết liêm sỉ. Sở Vân Vân khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đốt đỏ, trong mắt sát khí hầu như ngưng thành thực chất. Cái kia cái màu đen nghịch thần kỳ thương thanh thế vô cùng, dễ bất khả đương hướng Sở Hy Thanh. Còn có trốn ở Sở Hy Thanh mặt sau Vấn Thù Y nện đi qua. Vân Vân, Sở Hy Thanh nhìn trước mắt bóng thương, tức thì sắc mặt trắng bệch, nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân sẽ không phải thật muốn làm thịt chính mình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thanh trường thương kia từ hắn bên trái sượt qua người. Ở cái này khác, cái kia thân thương bỗng nhiên bắn ra chấn động. Sở Hy Thanh liền bị một luồng cực lớn vô cùng lực lượng đánh bay. Cả người như sao băng giống như oanh tạp ở phía tây bức tường kia trên tường băng. Sở Hy Thanh 14 tầng ngoại cương toàn bộ phá nát. Thí thần huyết cương cũng chỉ lên một chút bước đệm tác dụng. Sở Vân Vân lực lượng vừa đúng, vừa vặn có thể đánh phá hắn kim thân bá thể, đem hắn đẩy lui. Bất quá Sở Hy Thanh dù chưa bị thương, lại ăn rất lớn vị đắng. Hắn cảm giác một thân khí huyết đều ở nghịch lưu, ngũ tạng lục phủ đều điên đảo, ở hắn bộ ngực bên trong chuyển vài vòng. Sở Hy Thanh lại choáng lại buồn nôn, trong miệng kịch liệt ho khan nôn khan, suýt chút nữa liền đem mật đắng nước phun ra. Hắn tâm thần hơi buông lỏng, xem ra Sở Vân Vân không có ý định bắt hắn thế nào. Tin tức xấu là Sở Vân Vân rất tức giận, phi thường sinh giận, Sở Hy Thanh lại muốn chính mình kim thân bá thể còn chưa đủ mạnh. Còn thiếu rất nhiều, cái này thí thần huyết cương vẫn không đủ để đối mặt cái này chút gần thần cường giả. Chính mình còn đến nỗ lực, tốt thương pháp, Vấn Thù Y thì lại hơi khoát tay. Đem cái kia thái sơ băng luân chiêu ở trước người. Cái này tạo hình kỳ lạ băng tuyết trường kiếm, tức thì lóng lánh ra từng mảng hàn băng kiếm quang. Làm cho giữa hai người tức thì từng trận cương lực đánh nổ. Băng lạnh tung tóe, Vấn Thù Y ra tay tốc độ vẫn là không nhanh. Nàng nhưng có thể để tất cả xung quanh sự vật đều chậm lại. Dù là mạnh như Sở Vân Vân, đối mặt Vấn Thù Y thời điểm. Một cái hô hấp bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể ra tay hơn 800 kích. Vấn Thù Y vừa cùng Sở Vân Vân giao thủ, vừa còn có thể tiếp tục mặc quần áo. Nàng vẻ mặt hững hờ, thong dong tự nhiên, nói đến đây là ngươi ta lần thứ ba giao thủ. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi hiện tại vẫn là thần độc chưa lành. Ta cũng đã hóa giải trong cơ thể cực âm cực hàn, đạp nhập siêu phẩm, bây giờ ngươi ta ở giữa chênh lệch. Đã phán như thiên uyên. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc, thương thế mãnh liệt như cũ. Vấn Thù Y đã mặc vào áo cánh, mà ngay khi nàng nhẹ nhàng hời hợt vung kiếm chống đỡ thì từ đối diện cái kia che kín đất trời, giống như bóng thương bên trong, bỗng nhiên đâm ra một cái cửu long bàn nhiễu. Long tương báo biến giống như hắc mang, đó là nghịch thần kỳ thương đầu thương, lại hỗn độn bất định, khó có thể bắt giữ. Sở Vân Vân càng lấy ra thiên chi pháp, che đậy Vấn Thù Y cảm giác, nghịch thần kỳ thương bản thân mang, sóc thiên, cùng, nghịch thiên, chi pháp. càng là dễ như trở bàn tay làm cho nàng hàn phong lực lượng. Trở về đến mới bắt đầu trạng thái. Cái này bá võ vương, so với 2 năm trước Vân Hải Tiên Cung một trận chiến, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái này không phải là chỉ Sở Vân Vân lực lượng, mà là chỉ nàng một thân võ đạo cùng thiên quy lực lượng. Nữ tử này tuổi còn trẻ, cũng đã đi tới cùng nàng tương tự con đường. Cheng, Vấn Thù Y hiểm mà lại hiểm ở trước người một thước nơi đón đỡ ở lại Sở Vân Vân nghịch thần ký. Thương, mũi thương kia nơi bùng nổ ra cường đại cương lực, không để cho nàng đến không tránh triệt đề. Tách ra Sở Vân Vân mũi thương sở chỉ. Đại tướng quân hôm nay khí thế hùng hổ, vừa thấy mặt đã động thủ với ta. Nhưng mà Vấn Mỗ có một chuyện không rõ. Ta đến tột cùng nơi nào đắc tội rồi đại tướng quân? Nàng giọng nói mềm nhẹ, ngậm lấy lưỡi biếng xinh đẹp tâm ý. Giữa hai lông mày càng hiện ra một vệt đắc ý. Đại tướng quân dùng thương như vậy tàn nhẫn, càng là tất muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng cái này thế nào cũng phải có một cái nguyên do. Giết ta trước, người đến để ta chết được rõ ràng. Sở Hy Thanh nghe vậy âm thầm líu lưỡi. Vấn tỷ tỷ nhân cách thứ hai, cùng Vấn tỷ tỷ thật sự rất không giống nhau. Chỉ là cái này nói năng ngọt xớt dáng vẻ, liền không phải Vấn tỷ tỷ bản thể có thể làm ra đến. Biết rõ còn hỏi. Sở Vân Vân bích trong mắt màu xanh lam, càng ngày càng ác liệt băng hàn, tựa như có thể đông lại nhân tâm. Người trưởng bối lẽ nào liền không có dạy qua ngươi? Đồ của người khác muốn hỏi rồi sau đó lấy, người khác không cho, liền không thể động. Sở Hy Thanh chính đang nôn khan, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Vân Vân. Sở Vân Vân hai gò má đốt đỏ, thương thế lại càng thêm cuồng bạo, càng thêm ác liệt, cao vòi vọi, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không chỗ nào không lọt. Vậy ta liền không hiểu, ta đến tột cùng đoạt ngươi món đồ gì? Vấn Thù Y đối với Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương, rõ ràng nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nhưng mà động tác lại vẫn là thong dong như cũ. Cái kia Thái Sơ Băng Luân kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, đường hoàng mạnh mẽ, lại cực kỳ tao nhã. Từng mảng ngân quang lóng lánh, kiểu như phi long, như sóng nước dập dờn, như đèn đuốc rực rỡ, phảng phất tiết liên đón gió nở ra, phảng phất minh nguyệt soi sáng bát phương, thủ kín kẽ không một lỗ hổng, gió thổi không lọt. Nhưng mà Sở Vân Vân thương tốc rõ ràng tăng lên, hai người thương kiếm trong một cái hít thở giao thủ hơn ngàn lần. Cái kia thương khí đem tòa này huyền băng xây cung điện đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm cương đảo qua chỗ, lại đem tất cả ngưng đông thành băng, làm cho điện này bên trong đầy trời tuyết phấn, đầy trời băng lạnh. Vấn Thù Y vừa chống đỡ, một bên cười nói, người nói đồ vật, sẽ không phải là chỉ Sở Hy Thanh chứ? Bất quá đầu hắn trên lại không đóng lên con dấu. Người dựa vào cái gì nói hắn là người đồ vật? Lúc này Vấn Thù Y tiếng nói một dừng, chỉ vì một bó hắc quang, bỗng nhiên từ nàng bất ngờ nơi đâm xuyên mà ra. Một thương này, hoàn toàn vi nghịch thiên quy đạo luật, vi phạm thiên địa lẽ thường. Lại một lần ra ngoài Vấn Thù Y dự liệu, nàng tuy rằng đúng lúc né tránh đón đỡ, nhưng mà tay áo góc lại bị thanh trường thương kia đẩy ra một đường, phát ra xẹt xẹt tiếng vang. Vấn Thù Y không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lần đầu cảm giác mình khả năng có chút miệng tiện, chơi đến có chút quá mức, gây xích mích Sở Vân Vân tâm tình là rất thú vị. Nhưng mà nàng hiện tại càng ngày càng áp chế không nổi chính mình sức mạnh trong cơ thể. Đóng băng sắp tới, vấn đề là nàng hiện tại váy còn không mặc vào đây. Đến lúc đó một khi tự phong, người khác nhìn thấy không phải là chỉ có tiết khố, không có váy Vấn Thù Y. Vừa nghĩ tới cái này lúng túng hình ảnh, nàng tình nguyện trực tiếp lên cấp, chết ở âm thần Nguyệt Hy trong tay. Sớm biết như vậy, năm xưa nên dành thời gian học một điểm pháp thuật. Bất quá lúc này, nàng cũng không tốt nói lại chờ một chút, chờ ta mặc cái váy. Ở Sở Vân Vân trước mặt, nàng đặc biệt là không muốn chịu thua. Vấn Thù Y lúc này không những không có dừng lại miệng, còn chà chà có tiếng. Đại tướng quân sẽ không phải là tự coi chính mình là tới bắt gian. vì lẽ đó giận hận chồng chất. Vấn đề là ngươi hiện tại là thân phận gì? Lại có tư cách gì tự nhận là Sở Hy Thanh thê tử? Chỉ bằng Kiến Nguyên Đế sắp xếp cái kia chàng minh hôn. Sở Vân Vân không khỏi cắn chặt hàm răng, ửng hồng má hơi nhô lên. Nàng rất muốn nói ta cùng Hy Thanh việc kết hôn là do công công Sở Phượng Ca một tay sắp xếp. Bất quá bực này xấu hổ, nàng dù như thế nào đều không nói ra được. Đặc biệt là ở Sở Hy Thanh trước mặt, đem Sở Hy Thanh nói thành là chính mình đồ vật. Đã là nàng cực hạn, nàng mới không muốn thừa nhận. Chính mình rất yêu thích Sở Hy Thanh, đã thích đến không muốn cùng bất kỳ người chia sẻ. Sở Vân Vân mặt không chút thay đổi nói. Như vậy ngươi cái này 800 tuổi cao tuổi nữ nhân, nghĩ muốn trâu già gặm cỏ non, làm thê tử của hắn phải không? Cheng, lại là một đạo kim loại duệ minh. Thương kiếm trong lúc đó ánh lửa lóng lánh. Sở Vân Vân một thương này là hướng về phía Vấn Thù Y miệng đi. Nàng thương thế lộ hết ra sự sắc bén. Xuất thần nhập hóa, như long xà bay động, tựa như phù quang lược ảnh, buông thả bất kham, lại xuất quỷ nhập thần, mà lại hoàn toàn vi phạm thiên địa lẽ thường. Cái kia một thức thức thương chiêu, căn bản không nên tồn tại ở thế gian. Vấn Thù Y tuy rằng đúng lúc chống lại rồi, lại một lần bị Sở Vân Vân phá hư mặc váy ý đồ. Trên bả vai một mảnh góc áo, cũng bị một thương này nát bấy. Vấn Thù Y kỳ thực không dùng bao nhiêu khí lực ứng địch. Tuyệt đại đa số lực lượng đều dùng tại trấn áp trong cơ thể nguyên khí, kéo dài lên cấp thời gian. Bất quá lúc này, Vấn Thù Y cũng dần dần đánh ra chân hỏa. Sở Vân Vân câu kia 800 tuổi cao tuổi nữ nhân, làm cho nàng tấm kia vô cùng mịn màng mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hai người giao thủ cường độ kịch liệt tăng lên, phảng phất thiên lôi câu địa hỏa, hỏa tinh đụng trái đất, làm cho dưới chân tầng băng không ngừng sụp đổ, kéo dài rạn nứt, lượng lớn vết rạn nứt lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. May mà Vấn Thù Y tu chính là băng pháp, bằng không cái này cực đông băng thành cùng chu vi 5000 dặm tấm băng, thế tất yếu chia 5 x 7. Cũng may mà Sở Vân Vân không sử dụng bạo liệt tính lực lượng, bằng không chung quanh đây 1000 dặm đều sẽ đem bị nàng thương khí quét ngang. Tất cả sinh linh chấn động thành bột mịn, không có một ngọn cỏ. Sở Hy Thanh thì lại ra mồ hôi chán. Hắn bóng người lấp lóe, nhảy nhót tưng bừng, né tránh hai nữ nhân này giao thủ dư âm. Hắn quang âm thuấn bộ cùng tiên phong lôi thể ở đây hoàn toàn không có tác dụng. Chung quanh đây liền ngay cả thời không thái hư đều bị Vấn Thù Y đóng băng. Thiên địa hư không đều bị Sở Vân Vân đâm nát bét. Sở Hy Thanh chỉ có thể dùng chính mình nhai tí đao phản xạ. Phản xạ không được hay dùng kim thân bá thể gắng gượng chống đỡ. Chống mấy lần sau khi, hắn không khỏi miệng mũi chảy máu. Cái này kim thân bá thể cường độ, quả nhiên còn chưa đủ. Cái này đã không phải nhà bạo vấn đề, mà là liền nhà bạo dư âm đều không chịu được nữa. Sở Hy Thanh chợt lại, phi phi, hai tiếng. Hắn cũng không phải vì nhà bạo mới tu luyện bá thể. Bất quá xác thực không thể lại tùy ý hai người tiếp tục đánh. Hắn đem chân nguyên tụ tại cổ họng, phát ra hùng sư giống như gào thét. Dừng lại, ngừng tay, dừng lại cho ta, có nghe hay không? Lại không dừng lại, hắn phải bị đánh chết. Lúc này hai nữ phản ứng lại từng cái không giống. Sở Vân Vân màu xanh lam hai mắt quét qua, ánh mắt như đao, ngậm lấy lạnh lẽo sát khí. Câm miệng cho ta. Vấn Thù Y lại quay đầu nhìn về Sở Hy Thanh nhoẻn miệng cười, giọng nói cực điểm dịu dàng. Dừng lại liền dừng lại. Ta nghe Sở Lang. Nàng bỗng nhiên bóng người lập tức lùi lại, tách ra Sở Vân Vân thương thế, dĩ nhiên lại một lần trốn đến Sở Hy Thanh sau lưng. Sở Vân Vân thấy thế không khỏi hơi sững sờ, không tên cảm giác mình bại bởi đối phương. Mà ngay khi nàng ngây người thời khắc, Vấn Thù Y không chút biến sắc mặc vào váy. Cái này váy lôi kéo đến trên eo, Vấn Thù Y liền nỗi lòng đại định. Sở Vân Vân ánh mắt lại càng thêm nguy hiểm. Nàng nhấc theo thương chỉ phía xa Sở Hy Thanh, giọng nói không hề phập phồng gợn sóng. Người tránh ra cho ta. Sở Hy Thanh nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Không tránh ra ta liền ngươi cùng nhau đánh. Sở Hy Thanh trên trán chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Lập tức lại đông thành băng mạt. Hắn cường mỉm cười. Vẫn đứng lặng tại chỗ. Đối mặt Sở Vân Vân cái kia sắc bén khốc liệt đến tột đỉnh thương thế. Thù y, ngươi lầm một chuyện. Ta cùng Vân Vân việc kết hôn cũng không phải là bắt nguồn từ cái kia chàng minh hôn. Mà là do phụ thân ta Sở Phượng Ca một tay sắp xếp. Mà lại cái này mấy năm qua, ta cùng Vân Vân cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, đã sớm nhận định nàng chính là ta thê tử. Sở Vân Vân nỗi lòng khẽ nhúc nhích, nàng xem Sở Hy Thanh ánh mắt thoáng hòa hoãn một chút. Bất quá vẫn có thể đem người đâm ra vô số lỗ thủng. Đông lại nhân tâm, vấn thủ y nghe vậy thì lại mày liễu cau lại, sau đó khẽ cười khổ. Mi trong mắt lộ ra mấy phần cay đắng, bất đắc dĩ cùng tự diễu. Sở Hy Thanh như trước chống cái kia sắc bén tuyệt luân thương thế. Nhìn thẳng Sở Vân Vân. Vân Vân, ta biết ta tiếp đó có thể sẽ để ngươi sinh giận. Bất quá ta vẫn là muốn mời ngươi nghe xong. Nhưng mà ngày hôm nay ta cùng vấn tỷ hết thảy đều là xuất phát từ tự nguyện. Ta yêu thích nàng người này. Cũng yêu thích tính tình của nàng. Ta không muốn xem nàng chết. Cũng đồng ý trợ nàng hóa giải trí âm trí hàn lực lượng. Vân Vân, ngươi muốn oán ta hận ta còn có thể làm gì được chứ? Chỉ cần có thể để ngươi hả giận, làm sao phạt ta đều nguyện được. Bất quá vấn tỷ nàng không phải kẻ thù của ngươi. Hai người ngươi vật lộn sống mái, chỉ có thể khiến thân người đau thương. Thù người khoái chí, ngoặc kép, hết chương.